The End Fairy Tale, Lời Nguyền của Thần. Chương 2, Fairy Light gạch dưới Hyperion. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay mọi người sẽ lên tàu trở về Magnolia. Tại sao chị ấy lại không về cùng chúng ta thế? Lucy thắc mắc nhìn bóng dáng đen đen đã khuất dần khỏi tầm mắt. Không về cùng cũng không sao. Chỉ cần giúp tôi không say xe nữa thì thế nào cũng được. Đây là giọng của tên nhóc tóc hồng vừa được cứu khỏi chuyến tàu nghiệt ngã bởi phép trị thương của ai đó. Bóp, và nhận ngay một cú knock out từ Eza. Nằm bẹp xuống ghế, cậu ấy còn có việc chưa giải quyết xong. Eza cười, vừa bước chân về Fiore là cậu ấy chạy đến chỗ chúng ta luôn nên có một số chuyện chưa kịp làm. Chị Salus đi làm nhiệm vụ 2 năm nay rồi. Chắc còn chưa về được nhà hội đâu. Gray khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ. Bóng đen kia đã biến mất hoàn toàn. Chợt, chị ấy cho tôi cảm giác như mình còn chưa lớn vậy. Đứa em nhỏ luôn gây chuyện rồi chờ chị hai về thu dọn hậu quả. Gray gãi đầu trong buồn bực. Ha ha ha, chỉ có mình mày thôi. Thằng quần đùi, tao đã đá đít tên Zela đó rồi. Nasu tràn trề năng lượng chống tay cười ha hả. Bộ dáng cậu ta như vậy khi trên xe lửa khiến Lucy có chút không quen. Cái gì chứ? Vậy ai là tên nằm chết bẹp trong tòa tháp vì ăn quá nhiều Ethereum khiến chị ấy phải vào cứu ra chứ hả? Gray trợn mắt nhìn lại. Mày nói ai hả công chúa băng? Tao nói mày đó thằng đầu lửa. Khi hai thằng con trai sắp sửa biến cuộc đấu khẩu thành đấu kháng thì bóp, bình, chị đại Eza đã cho cả hai chuyển vị trí xuống nằm trên sàn xe. Không cho phép đánh nhau. Nắm tay Eza vẫn còn bốc khói. Ai, nhưng, Eza hơi cúi đầu, mái tóc đỏ che đi khuôn mặt cô. Nói cho cùng, là tôi đã kéo mọi người vào chuyện này. Tôi... Chị nói cái gì vậy chị Eza? Giọng nói của đầu hồng ngay lập tức cắt đứt câu nói của cô. Không phải bà chị kéo tụi tôi vào. Là tự chúng tôi tìm tới đó chứ. Gray khoanh tay hơi nghiêng đầu cười cười. Ai sơ, chúng ta là đồng đội mà. Đúng không? Lucy cũng cười. Điều tuyệt vời nhất cô có được ở Fairy Tail chính là những người đồng đội. Mọi người... Eza mở to mắt nhìn họ, rồi lại hạ thấp tầm mắt, cong nhẹ khóe môi. Thật là, Nasu cười đến nhe răng nhưng rồi lại khoanh tay sau đầu. Ngẩng đầu nhìn trần xe lẩm bẩm, lần sau sẽ không như vậy nữa. Toàn để bà chị tới giúp thật không ổn chút nào. Ừ, Gray cũng thở dài. Từ nhỏ đến giờ vẫn thay đổi không được. Bà chị ấy còn bảo... Chị ấy còn ở Fiore 1 ngày. Chỉ còn chạy tới chỗ chúng ta 1 ngày. Cho đến khi nào ta có thể giải quyết mọi việc trước khi chị ấy kịp tới thì thôi. Thật muốn tống chị ấy đi làm nhiệm vụ ở ngoài Fiore quá. Nasu rên gì. Lần này thì đến cả Eza cũng gật gù tán thành. Này mọi người. Sao có thể có suy nghĩ như vậy cơ chứ? Lucy giật giật khóe miệng nhìn họ. Ấy. Vậy lúc vụ Phantom chị ấy đang ở nơi khác sao? Lucy lúc này mới nhớ đến vụ việc chết tiệt xảy ra cách đây không lâu. Ai, nếu nhớ không lầm thì khi đó chị đang ở Bosco. Con mèo xanh vẫn miệt mài gặm con cá lấy được ở chỗ Salus từ lúc lên xe cuối cùng cũng ngừng một chút mà giải đáp thắc mắc của Lucy. Xa như vậy, hèn chi chị Mira cũng không tìm cách liên lạc. Không phải, Eza như nhận ra suy nghĩ của cô mà lắc đầu. Tốc độ của chị Salus nhanh lắm. Từ đó chạy hết tốc lực trở về mất 1 ngày là cùng. Tên vừa cởi đồ quang đi đâu đó giải thích. Mặc đồ vô rồi nói Gray. Happy nhắc nhở. Á, tiếng la ngạc nhiên của hắn như thường lệ. Bắt gặp đôi mắt khó hiểu của Lucy. Eza nhẹ giọng tiếp tục. Salus đã đi tận 2 năm rồi. Từ trước đến giờ cậu ấy vẫn luôn lo lắng quá mức cho mọi người. Không ai muốn làm cậu ấy lại bận tâm. Để chị ấy biết việc này thế nào cũng mặc kệ hết rồi lao về. Nasu vẫn đặt hai tay sau đầu lầu bầu. Nóng nảy hết chỗ nói. Hội có đám ở lại chúng ta lo. Chỉ đã làm nhiệm vụ thì làm cho xong mới được phép trường mặt về. Riêng cậu thì không có quyền nói người khác nóng nảy đâu Nasu. Lucy đen mặt nghĩ thầm. Nhưng mà bọn Phantom cũng may quá trời hà. Happy lắc đuôi. Lại cắn một miếng cá. Dám chạy tới lúc chị Salus ở nhà. Nhất định cả đám chưa kịp làm gì đã bị đập bẹp. Phải nói là, may mà lúc đó chị Salus không ở Fiore. Nếu không trong nửa ngày, chúng sẽ bị giã cho thành cám. Chị ấy luôn biết rõ tình trạng của từng người mà. Giống hôm trước vậy, Gray nhẹ cười. Sao chị ấy lại biết được chúng ta đang gặp chuyện chứ? Lucy khó hiểu nói ra thắc mắc của mình mấy hôm nay. Còn gọi cho chị Mira để hỏi chi tiết chuyến đi nữa. Cô nhận được câu trả lời là nụ cười của những người còn lại. Nhờ cái này này, Lucy nhìn theo ngón tay mọi người đang cùng chỉ vào một vật. Xanh biếc trên vai Eza, đỏ rực trên vai Nasu, xanh đen trước ngực của Gray và lá cây sau lưng Happy. Lucy nhìn xuống tay mình. Trên MU bàn tay cô cũng có một cái. Màu hồng phớt, hội ấn của Fairy Tail. Lucy bỗng nhớ về lúc trước khi cô lên xe. Về cái chạm nhẹ vào tay. Về cái cảm giác yên tâm kỳ lạ. Chẳng lẽ, Lucy cũng nhận được rồi đúng không? Nasu nở nụ cười đặc trưng của cậu. Đó là dấu ấn bảo vệ của gia đình. Gia đình, Lucy thì thầm lặp lại. Đưa tay khẽ vuốt ve hội ấn của mình. Đây là bằng chứng cho gia đình mới của cô. Cô nhìn mọi người, nở nụ cười hạnh phúc, và nhận được nụ cười dạng người đáp trả của họ. Ánh sáng ấm áp bao trùm mọi thành viên của Fairy Tail. Đó là Fairy Light, biểu tượng cho một con người. Từ lâu vẫn là chỗ dựa vững chắc, nơi đặt lại của vô số niềm tin. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Khoan, khoan, từ từ đã, chị vừa nói gì vậy chị Mira? Lucy, hiện đã về đến hội quán của Fairy Tail và ngồi đối diện Mira Jane tại quầy bar. Có chuyện gì sao Lucy? Mira ngạc nhiên nhìn cô. Trông em không ổn lắm. Em không ổn, không ổn, vô cùng không ổn. Lucy vò vò mái tóc vàng. Azezeze. Không có ai nói cho em biết rằng chị Salus chính là một pháp sư cấp S cả. Đó không phải là điều đương nhiên sao? Kana, người vừa ngồi xuống chiếc ghế cạnh cô lên tiếng. Mira, tôi muốn một phần bữa sáng và rượu. Đến ngay, giọng cô gái tóc bạch kim vang lên từ trong bếp. Em nói rằng đã gặp cô ấy, cùng với Gray và Nasu. Thế hai tên ngốc đó không sao à? Kana quay sang nhìn cô gái nhỏ. Sao là sao chứ ạ? Lucy chớp mắt ngờ nghệch. Nếu giống bình thường thì hai tên đó sẽ lại lao vào thách đấu và bị Salus cho đo đất trong một hít. Giống Eza vậy. Và rõ ràng em biết Eza là một pháp sư cấp S. Cô ấy cười vui vẻ trong khi uống ừng ực cốc rượu được Mira mang tới. Vậy, nó không phải thế sao? Mira đã trở lại quầy với một ly nước cam cho Lucy. Cô mỉm cười như thường lệ. Và Lucy chỉ biết nằm dài ra bàn tường thuật lại mọi chuyện cho hai người họ. Đương nhiên là có cả buổi nói chuyện tối đó. Ara, Ara, ha ha ha ha. Sau khi nghe Lucy kể lại, Mira không nói gì mà chỉ che miệng cười khúc khích trong khi Kana không hề có hình tượng đập bàn cười to. Lucy không hiểu nhìn hai người. Bộ em nói sai cái gì rồi hả? À không, không đâu Lucy, em không nói sai gì đâu. Nhưng mà, Mira lau nhẹ nước mắt chảy ra vì cười nhiều. Đừng nói cho Salus chuyện này nhé. Cậu ấy sẽ buồn cả ngày mất. À, Kana bên cạnh cũng dần bình tĩnh lại. Dụi dụi hai con mắt ươn ướt. Nói vậy oan cho Salus lắm. Bởi vì, Lucy kinh ngạc nhìn hai người. Thật sao à? Ừ, nhớ đừng để mấy tên đó biết nhé. Mira đưa ngón trỏ đặt nhẹ lên môi rồi nháy mắt. Đây là bí mật của riêng con gái hội Fairy Tale đó. À, vâng. Vâng ạ, Lucy run run khóe môi nhìn họ rồi gật đầu. Thì ra, là như vậy. Nhưng nụ cười thích thú lại nở trên môi cô từ bao giờ. Khi nào đó cũng muốn thử một lần. Mọi người có vẻ đang rất vui nhỉ. Eza mỉm cười đi tới từ ngoài cửa. Có chuyện gì sao? À, thật ra, Lucy nhấp giọng kể lại từ đầu. Vậy là, em nói với Mira về Salus và lại vỡ lẽ ra rằng cậu ấy là một pháp sư cấp S, Eza. Người vừa gia nhập cuộc nói chuyện. Gật gù tóm tắt. Vâng, Lucy thở dài. Xoay xoay cái ly trong tay. Chị Salus mạnh đến cỡ nào vậy chị Eza? Em dường như không thể nhận biết được nguồn ma lực của chị ấy dù ở bên cạnh. Không phải lần trước chị có nói cho em về cô ấy rồi sao? Mira ngạc nhiên hỏi. Khi nào thế ạ? Lần này đến Lucy sửng sốt. Lần mà Nasu đòi thách đấu Eza ngoài cửa hội. Kana mỉm cười nhắc nhở. Có sao? Lucy chống tay dưới cằm trầm tư suy nghĩ. Ngày hôm đó cô và mọi người đã nói cái gì nhỉ? Nhóm mạnh nhất, người mạnh nhất, Eza vẫn thua người đó mà nhỉ? Cô ấy xếp thứ hai trong nhóm nữ ma đạo sĩ của Fairy Tail thôi chứ. Biết sao được, tên đó có phải là người đâu? Ma đạo sĩ mạnh nhất Fairy Tail? Không rõ nữa, chưa từng có một trận đánh chính thức nào. Nhưng dù là Lasers thì cũng không thắng được người đó đâu. Cái này thì không chắc. Mà bọn họ có thể đánh nhau sao? À, một tia sáng lóe lên trong đầu Lucy. Vậy là em nhớ ra rồi nhỉ? Mira mỉm cười nhìn cô. Lucy gật đầu trong vô thức. Một trong những ma đạo sĩ nổi tiếng nhất của Fairy Tail. Tia chớp đen lạnh lẽo của ánh sáng thánh thần, Hyperion. Lucy lắp bắp, sao có thể chứ? Sao em lại kinh ngạc như vậy chứ Lucy? Eza nghiêng đầu kỳ quái. Có gì không phù hợp à? Kana cũng thấy lạ với phản ứng quá khích của Lucy. Trên đầu Mira như có một dấu hỏi chấm to đùng. Nhưng em vẫn luôn nghĩ Hyperion là một chàng trai. Lucy kinh ngạc đến mức không khống chế được thanh âm. Cô hí hoáy lục lọi gì đó trong túi của mình. Cái tên đó xuất hiện trong đây mà. Bà cô gái còn lại tò mò nhìn vào tờ báo Lucy trải trên mặt bàn. Trên đó có một bảng xếp hạng. Ma đạo sĩ nào được nữ giới yêu thích nhất? Chấm, Eza la lên. Bạn trai trong mơ của bạn là ma đạo sĩ nào? Kana cũng cầm một tờ khác. Lật qua lật lại. Chắc chắn rằng cô không nhìn nhầm. Và cái tên đó ở đây này. Lucy chỉ vào một dòng nào đó với cái tên Hyperion bự. Chà, bá, Eza chớp mắt, tay cầm tờ báo run run. Chấm, tê, tôi không biết là cậu ấy nổi tiếng thế này đó. M, Mira, Kana đưa mắt nhìn sang cô gái đứng sau quầy bar. Cô nàng tóc bạch kim vẫn im lặng nhận lấy tờ báo từ tay cô bạn. Từ tốn đưa mắt nhìn. Mira nhanh chóng tìm thấy cái tên quen thuộc. Hạng 3, đi kèm bên nó là một bức ảnh và những dòng bình luận. Mira lẩm nhẩm vài cái trong số đó. Bí ẩn, mạnh mẽ, lịch thiệp, đẹp trai lại còn dịu dàng nữa. Hyperion, em muốn sinh con cho anh. Ôi, dáng vẻ đó, khí chất đó, đôi mắt đó, em không cần quà, không cần nhà. Không cần xe, chỉ cần anh chịu đưa mắt nhìn em giữa biển người là được rồi. Hyperion, trả tim tôi lại đây rồi chúng ta nói chuyện tiếp. Vẫn còn rất nhiều những câu nói tương tự. Eza nuốt nước bọt nhìn người trông như bình tĩnh chậm chậm lướt qua từng con chữ. Có cảm giác bão tố đang kéo đến. Ném ánh mắt trách cứ về phía Kana lần thứ N. Eza chỉ biết lắc đầu tiếc thương cho con người còn loay hoay đâu đó chưa chịu trở về. Bạn tôi, cậu, tự cầu nhiều phúc đi. Ai đó đang vội vã giao nhiệm vụ bỗng cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Lucy cũng đã nhận ra điều không ổn. Bản năng mách bảo cô rằng xung quanh đây đang rất nguy hiểm. Khẽ nhích cơ thể ra xa cô gái tóc bạch kim một chút. Cô vừa làm sai gì đó. Thì phải, em vừa phạm lỗi. Phải không? Lucy thì thầm hỏi nữ kỵ sĩ tóc đỏ ngồi cạnh. Không phải lỗi của em. Eza thở dài. Một vài vấn đề nho nhỏ mà thôi. Chắc vậy. Nhưng Lucy vẫn cảm thấy tội lỗi. Chắc chắn có điều cấm kỵ nào đó cô vừa phạm phải nhưng lại không nhận ra. 2. Đúng lúc Lucy còn đau đầu suy nghĩ xem mình đã bỏ qua chỗ nào. Xoạch, ai đó đóng lại tờ báo trên tay. Tươi cười nhìn Lucy. Ara ara, cái này có vẻ hay quá. Lucy, em không phiền nếu chị giữ nó chứ? Cảm giác bất an tăng mạnh. Không, không phiền. Chị cứ giữ đi ạ. Cái đầu nhỏ nhắn lắc nguẩy nguẩy. Có cho cô thêm 10 lá gan. Cô cũng không dám cãi lời chị Mira lúc này. Hu hu, cảm ơn em. Vậy, chúng ta đang nói đến đâu rồi nhỉ? Mira Jane nghiêng đầu, vẫn giữ nụ cười tươi tắn. Cơ mà mình thấy nó tràn đầy sát khí. Các cô gái không hẹn mà có chung ý nghĩ. Ánh sáng, hội ấn. À, em đang nói về Fairy Light phải không? Mira hỏi trong khi vẫn mải lau khô chiếc ly trong tay. Fairy Light, Lucy chớp mắt nhắc lại. Ừ, tên của nó đó. Vậy đó là lý do khiến em chú ý cậu ấy hả? Kana ngừng uống rượu quay sang. Một phần thôi à, tại nó rất đặc biệt. Lucy ngại ngùng gãi đầu. Cũng đúng, nó có thể coi như ma thuật độc nhất đó. Cho tới hiện tại, chị vẫn chưa gặp được bất kỳ ai ngoài Salus có thể kích hoạt nó cả. Eza cười gật gù, bởi vì, chờ chút, còn có thể làm như vậy nữa sao? Lucy la lên trong kinh ngạc tột độ. Làm được chứ Lucy, thế giới này luôn chứa đầy những điều kỳ diệu mà. Mira tinh nghịch nháy mắt. Nếu em sở hữu ma lực như cậu ấy thì em cũng sẽ làm được thôi. Kana chống tay trên bàn đỡ cằm, lắc lắc cái ly trong tay. Nếu em cũng có thể kiểm soát nó như cậu ấy nữa. Eza khoanh tay lắc đầu. Ma lực quá lớn sẽ trở thành quả bom hẹn giờ nếu người sở hữu không biết cách sử dụng. Nó có thể giết chết em và những người xung quanh đó. Lucy gật đầu, dù thiếu kinh nghiệm đến mấy, cô cũng đã được đọc qua rất nhiều sách. Ma lực lớn lao sẽ là thảm họa nếu không đi cùng một tâm hồn kiên định và mạnh mẽ. Ma thuật của chị ấy tuyệt quá. Lucy thì thầm khi nhớ về cảm giác ấm áp bao phủ mình lúc đó. Những cô gái khác cũng nở nụ cười dịu dàng. Đó là phép thuật được tạo ra bởi một người có mong muốn bảo vệ mãnh liệt. Là thứ phép màu của sự liên kết và tin tưởng. Eza nói bằng thanh âm nhẹ nhàng nhất cô có thể. Gửi mẹ của con ở thiên đàng. Mẹ ơi, hôm nay con đã được biết thêm về một thành viên của Fairy Tail. Chị ấy tên là Salus Dreya, pháp sư cấp S rất mạnh. Mặc dù là em gái của Lasers, nhưng phải công nhận, chị ấy ngầu lắm mẹ ơi. Lại tốt bụng và dịu dàng nữa. Nhưng mà mẹ ơi, ấn tượng nhất là ma thuật mà chị ấy sở hữu. Một ma thuật bảo vệ tất cả mọi người. Đứng bên cạnh chị Salus, con có thể cảm nhận được sự an tâm, sự ấm áp, cảm giác có thể tin tưởng và có thể dựa vào. Lạ thật mẹ nhỉ, mặc dù con chỉ mới gặp chị lần đầu mà thôi. Salus Dreya, dù là trong Fairy Tail, nơi tụ tập của những pháp sư mạnh mẽ và kỳ dị nhất, chị ấy vẫn là một tồn tại vô cùng đặc biệt. A.S. Cách chương.